Truyền kỳ chiến thần, chương 1887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1887, tu sĩ này chau mày và lắc đầu, vậy mời chỉ bảo đối mặt với chàng trai trẻ tộc huyết man, nhưng cảnh thần phó phân tu vi cấp 7, mà bản thân là cấp 8, hơn nữa anh ta thích thuật luyện thể, tự đoán sức trong cấp 8 ảnh thần phó phân coi như trình độ đẳng cấp. Đừng nói nhiều, để bổn thiếu chủ xem thử, nắm đấm của các người có phải chọc ngứa hay không? Chàng trai trẻ coi thường. Hừ, ngông cuồng, tên tu sĩ này gào nhẹ, đột nhiên bay ra, sau đó bùng nổ linh khí khắp người, một bóng ảo ảnh con hổ mạnh mẽ xuất hiện phía sau anh ta, cú đấm tràn trề năng lượng hướng thẳng vào ngực của chàng trai trẻ. Xẹt ngang như sao băng, xé toạc khoảng không, căn nguyên của sức mạnh, Tân Trạm bỗng nhiên thấy bất ngờ. Rõ ràng tên tu sĩ này cũng lĩnh hội tinh hoa của cổ luyện thể sĩ. Chàng trai trẻ tộc huyết man đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tỏ ra coi thường. Nhưng chờ tới khi tu sĩ này tới gần, ảo ảnh con hồ xuất hiện, mí mắt anh ta cũng bất chợt nhướng lên. Đột nhiên, anh ta bay một chân lên, giống như đang treo ngược trực tiếp xông vào càn quét, một tiếng nổ đập vào bụng của tu sĩ. Phụt, tên tu sĩ này bất ngờ, nắm đấm còn chưa đánh lên người của chàng trai trẻ thì bị một cước đá văng ra. Sau đó giống như con diều bị đứt dây, rơi xuống đất miệng phun đầy máu, rõ ràng là bị thương nặng. Đám tu sĩ đều tức tối. Người này sao lại vô sỉ thế, nói là chỉ ăn đấm, nay lại ra tay. Rõ ràng thấy thực lực của đạo hữu, lo mình bị thua. Chàng trai trẻ này đúng là hèn hạ, nếu không phải đánh úp thì người thua chính là anh ta. Ha ha, tôi có nói tôi không đánh trả sao? Hơn nữa tốc độ anh ta quá chậm, nếu nắm đấm chạm tới tôi thì sao anh ta lại bị thương? Chàng trai trẻ lại không biết xấu hổ mà lên tiếng, nếu các người không phục thì cứ việc tới đây là được. Để tôi, có người bị chọc tức giận, bỗng dưng đi ra. Tiếp theo, chàng trai trẻ vẫn chưa giờ chiêu nham hiểm, nhưng vài tên tu sĩ vẫn bị đánh bại. Trong đám tu sĩ, rất ít người có sở trường thủ đoạn luyện thể, cho nên cuối cùng không những không đánh lùi được chàng trai trẻ, ngược lại sau khi bị chàng trai trẻ tiếp chiêu thì không thương tiếc mà bẻ gãy tay. Mười mấy tên tu sĩ đều bị ngã gục xuống đất và kêu gào thảm thiết. Đồ bỏ đi, tu sĩ tu luyện linh khí đều là đồ bỏ đi. Chỉ có tộc huyết man tu luyện cơ thể mới là mạnh nhất. Chàng trai trẻ liên tiếp thắng mấy chục tên tu sĩ thì càng tỏ ra đắc ý, anh ta ra dấu nắm đấm, ánh mắt quét ngang khắp nơi. Còn có ai chưa dám lên không, nếu nhút nhát thì tôi phải đi đây. Mặt của những tu sĩ còn lại đỏ bừng, trong lòng rất tức giận nhưng cũng đành không cam tâm đáp lại bằng sự im lặng. Nếu thi đấu với người khác họ sớm đã xông lên, nhưng luyện thể quả thật không phải là điểm mạnh của họ. Còn người mạnh nhất trong số họ cũng bị tên xấu xa này đánh úp. Bây giờ qua cũng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Họ đành ôm hận không thể dạy dỗ tên thiếu chủ tộc huyết man này một phen. Xì, đúng là một đám bỏ đi, e là Tân gia kia cũng không phải tốt là bao. Chàng trai trẻ cười mỉa và quay người sắp đi. Cách chương.